Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 534, trà dư sau trận đấu. Tranh tài kết thúc, người nhóm tán đi, Tần Phi thay xong quần áo, cùng đội giáo viên đồng bạn một vỗ tay một cái, cùng Phùng huấn luyện viên tạm biệt, cái này liền đi ra. Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi tay trong tay nhanh chóng đi tới. Ngô Tĩnh, Tần Phi, rốt cục lại gặp được ngươi như thế có sức sống. Thật sự là khó được a, Tần Phi. Ta lúc nào không có sức sống a, Lục Uyển Nhi. Có cái dám, lần trước ta ở sân trường cùng ngươi chào hỏi, ngươi như cái khô lỗi đồng dạng, cái xác không hồn, gọi nửa ngày cũng không trả lời. Ngô Tĩnh, hai chúng ta đều cho rằng ngươi là bởi vì thất tình. Vậy cùng La Ba đồng dạng, được bệnh trầm cảm đâu. Chuẩn bị tìm cái thời gian cho ngươi mở đạo một cái. Tần Phi, nói hưu nói vượn a. Ngươi thấy ta giống là được bệnh trầm cảm người nha. Khẳng định là ta đang tự hỏi đề thi, cho nên không nghe thấy. Ngô Tĩnh, không phải liền tốt nhất rồi. Không phải chúng ta liền thiếu một cái ưu tú bạn học. Tạ Đông Qua, Tần Phi, mẹ ngươi, rốt cục trở về, hết thảy đều trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi vì tạo ảnh nữ nhân kia, từ đó không gượng dậy nổi nữa nha. Đông Qua trực tiếp chạy tới ôm lấy Tần Phi. Tần Phi cũng là im lặng. Xem ra đại gia đối với mình ấn tượng đều là giống nhau. Cái này học kỳ bản thân tâm xác thực một mực ràng buộc tại Tào Ban trên thân. Cho nên dẫn đến mình như trước kia đồng học liên hệ thiếu đi. Thực sự không nên. Tần Phi, Đông Qua buông tay a. Nam nhân lão cẩu, khác ấp ấp ôm một cái a. Thật là buồn nôn. Với lại ta ăn ngon. Ngủ ngon, thành tích niên cấp thứ nhất. Sao là không gượng dậy nổi a, Tạ Đông Qua. Ta nghe Ngưu Ca nói ngươi phát nổ các ngươi ký túc xá một đầu lão đầu. Con tưởng rằng ngươi muốn tạo một cái mới một cái tiểu lưu manh đâu. Mẹ, đánh nhau vậy không hô huynh đệ. Ta đối với ngươi rất thất vọng a, Tần Phi. Lần sau nhất định bảo ngươi. Ta liền sợ mẹ ngươi sợ. Tạ Đông Qua, hì hì, Tăng Tử Ngưu. Tần Phi, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Quả nhân phi thường vui mừng a, Tần Phi. Có Ngưu Ca quan chiến, ta nào dám lãnh đạm a, Vương Kiệt Quan. Tần Phi, biểu hiện còn có thể, cho ngươi đánh 9 phân. Còn có một điểm liền là ra sân thời điểm quá ngu ngốc. Cao nhất thời điểm cùng ta lan lộn một năm, bao nhiêu học được ta ít đồ. Long Đằng Phi, Tần Phi, qua loa đi. Không hổ là cao nhất lớp 8 nhan trị gần với nam nhân ta. Lần sau chơi bóng trước đó có thể không thể hô một cái. Kém chút bỏ qua, một đám người cười tâu toét, thổi như bức, nói xong cố sự, Tần Phi phảng phất lại trở lại cao nhất lớp 8 đoạn thời gian kia. Tâm bên trong ấm áp dị thường, bị mẹ hắn tại cái này nói. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi ăn cơm, tụ họp một chút đi. Cao nhất lớp 8 thật lâu không có như thế người đã đông đủ. Đường Uy Nhĩ mang theo bạn gái đi tới. Ta sát, Đường huynh, một trận này nhất định phải ngươi mời khách đi. Mẹ cả ngày chơi game vậy có thể tìm tới bạn gái. Quá giả, Đông Qua tức giận bất bình. Cái này mẹ nó không phải hẳn là nhất trí đối ngoại. Lừa bịp Tần Phi một trận à? Làm sao làm ta? Đường Uy Nhĩ không hiểu thấu. Cái kia ngày trước hết Tần Phi ngươi mời đi, đổi ngày lại ăn Uy Nhĩ. Dù sao nhìn hai người các ngươi còn như thế ân ái, đoán chừng cũng không có nhanh như vậy chia tay. Ha ha ha, có đạo lý. Đông Qua cái này vừa nói, tất cả mọi người cười. Ta xxx ngươi muội. Đông Qua ngươi thật sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Đám người cùng một chỗ đang định đi ra ngoài, Tần Phi, ngươi không phải đáp ứng ta cùng Trương Di cùng nhau ăn cơm sao? Bạch Dục Tú lúc này đi tới, lòng có oán khí. Hai nàng đợi Tần Phi nửa ngày, bất quá Tần Phi giống như triệt để đem các nàng đem quên đi. Dọa, cái này ta quên. Tần Phi mới nhớ tới việc này, ngẩng đầu nhìn lên, Trương Di ngay tại nơi xa đứng đấy, ánh mắt vốn là nhìn xem Tần Phi, nhưng nhìn đến Tần Phi nhìn tới mình lại không có ý tư cúi đầu. một đôi thon dài ngọc thủ không chỗ sắp đặt, chỉ có thể rất xoắn suýt níu lấy mình đồng phục váy. Bắp chân có chút rung động, tâm lý tâm thần bất định bất an. Cái này Tú Nhi thật sự là, mới nói tính toán rồi, đổi ngày lại hẹn hắn chính là, liền là không chịu nhất định phải đi lên nói. Nếu là hắn cự tuyệt, đây không phải là quá khó nhìn. Ai, xác thực trận bóng hoàn tất về sau. Các nàng vừa rồi một mực chờ đợi Tần Phi, nhìn thấy Tần Phi cùng trong lớp mình nam sinh ở thoải mái cười to. Lại không có ý tứ bên trên đến quấy rầy, nhưng là một mực chờ. Cái này Tần Phi vậy mà đi theo đám bọn hắn muốn đi ăn cơm. Hoàn toàn đem hai người bọn họ đem quên đi. Trương Di nhát gan ra mặt mỏng, không dám nói cái gì. Nhưng là Bạch Dục Tú cũng không làm, trực tiếp liền lên đi. Tần Phi vô cùng khó xử, nhìn xem mình ban một huynh đệ. Tần Phi, mẹ hắn do dự cái gì a? Đi thôi, trước hảo hảo trấn an đại mỹ nhân này đi. Huynh đệ chúng ta minh bạch, về sau tùy tiện mời là được rồi. Chủ yếu là nay ngày có chút no bụng a, Tạ Đông qua cái này hàng mặc dù hố, nhưng là vẫn phi thường hiểu chuyện. Nhanh đi đi, mẹ, ta nhìn thấy Trương đại mỹ nhân một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng liền đau lòng. Tần Phi mẹ ngươi thật, khác phung phí của trời. Long Đằng Phi vậy mở miệng, Tần Phi con mẹ nó ngươi cút đi. Ngươi bị khai trừ ra cao nhất lớp 8. Đường Uy Nhĩ trực tiếp từng thanh Tần Phi đẩy đi. Ra, ai bất đắc dĩ a? Đá ươm huynh đệ này, muốn đem mình ép lên Lương Sơn, muốn bức Lương làm kỹ nữ a. Thế là Tần Phi bất đắc dĩ bỏ huynh đệ, đi theo hai đại mỹ nữ ra đi ăn cơm, cùng nữ hài ăn cơm. Kỳ thật mang tính lựa chọn không nhiều, không phải cơm Tây liền là sushi, cũng có thể xử là một chút Hàn Quốc đồ ăn loại hình. Dù sao nhất định phải tinh xảo nhỏ phần, không phải nữ sinh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thế là ba người vẫn là lựa chọn đến ăn sushi. Vừa ra khỏi cửa, Tần Phi liền thấy ngồi tại chính bên trong phụ trung ba người. Chính là Trần Tâm Như đồng học, còn có Lâm Thuần Vận cùng Từ Văn Sơn cái này một đôi. Kỳ thật đánh xong cầu, Trần Tâm Như có nghĩ qua muốn hay không cùng Tần Phi chào hỏi cái gì. Nhưng là đồng dạng nhìn thấy hắn bị đám người chen chúc liền từ bỏ. Không nghĩ tới, thật sự là ngõ hẹp gặp nhau. Không khí có chút tác cảm giác. Trần Tâm Như ngay từ đầu có chút khẩn trương, nhưng nhìn đến Tần Phi đằng sau hai người, sắc mặt lại chìm xuống dưới. Lâm Thuần Vận ngược lại là không có cái gì biểu lộ. Cái này Từ Văn Sơn nhìn thấy Tần Phi, hơi sững sờ, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Thả ở trong miệng sushi đều quên nhấm nuốt, ngạnh sinh sinh nuốt xuống, kém chút nghẹn chết, tranh thủ thời gian uống một bình trà. Trần Tâm Như, Lâm Thuần Vận đồng học, này, các ngươi cũng ở nơi đây à, Tần Phi tâm tình coi như không tệ. Cho nên không phải thường khách khí cùng người quen chào hỏi. Tần Phi, đã lâu không gặp, Lâm Thuần Vận có chút quẫn bách, trong thanh âm không có cái gì nhiệt độ. Ha ha, ngươi mới nhìn đến ta đi, ta nhưng sớm liền thấy ngươi. Vừa rồi tại trên sân bóng vô tình đại khai sát giới. Đại xuất danh tiếng. Một điểm mặt mũi vậy cho chúng ta lưu đâu. Trần Tâm Như ngữ khí hơi ê ẩm. Một người vậy mà mang hai cái mỹ nữ ăn cơm. Hừ, cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Cái kia thực sự không có ý tứ. Đây là Từ Văn Sơn đúng không? Ngươi chơi bóng thật rất không tệ a. Tiền đồ vô lượng, ta phi thường sùng bái ngươi. Tần Phi thật có lỗi nói một câu. Đồng thời đưa ra hữu nghị tay nhỏ. Hừ, đi. Không ăn, Từ Văn Sơn nghe xong lời này, tâm lý phi thường khó chịu, trực tiếp kéo ra cái ghế, đứng dậy tức ngất bất tỉnh đi ra. Hắn cảm thấy Tần Phi đây là đang vũ nhục hắn. Cái này, cái kia Lâm Thuần Vận không có ý tứ a, vừa mới lời kia có thể chọc tới bạn trai ngươi. Ta không có ác ý, giúp ta hướng hắn nói xin lỗi a. Tần Phi có chút xấu hổ sờ đầu một cái. Không cần. Tâm Như chúng ta vậy đi. Lâm Thuần Vận xem xét bạn trai mình đi. Cũng không có tâm tình. Không ăn. Tần Phi. Ngươi. Quá phận rồi. Trần Tâm Như có chút sinh khí. Ngạch. Không có ý tứ. nếu không ngươi theo chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Tần Phi mặc dù là cố ý, nhưng vậy băn khoăn, ngươi vẫn là hảo hảo bồi phía sau ngươi hai đại mỹ nữ. Trần Tâm như vậy cầm lấy bao đi. Ba người ngồi xuống. Ha ha, Tần Phi, ta bây giờ mới biết ngươi hèn như vậy a. Trương Di ha ha ha cười không ngừng. Ngạch tựa như là có chút quá mức. Bất quá cái này Từ Văn Sơn chơi bóng quá bẩn. Trên người của ta có rất nhiều máu ứ động đều là hắn bóp. Các ngươi không biết mà thôi. Cho nên ta tài hoa hắn. Tại thi đấu quá trình bên trong. Cái này Từ Văn Sơn kỳ thật đối Tần Phi có rất nhiều bẩn tiểu động tác. Lại là bắt lại là bóp. Với lại cực kỳ ẩn nấp. Kỳ thật mới khó chịu hắn. Đối với những người này. Chính là muốn hèn như vậy. Tần Phi làm tốt lắm. Bạch Dục Tú bản thân liền là một cái một chính một tà nữ sinh. Cho nên đối với Tần Phi vừa rồi cách làm. Phi thường tán thưởng. Mặc kệ bọn hắn. Tranh thủ thời gian gọi món ăn. Một hồi muốn lớp tự học buổi tối. Các ngươi ăn cái gì mình điểm. Dù sao ta tới một cái con lươn cơm chiên là được rồi. Tần Phi làm một cái nam sĩ. Sớm đã đánh mất gọi món ăn quyền lợi. Nhưng là hai mỹ nữ này gọi món ăn tốc độ thật không dám lấy lòng. Đặc biệt là cái này Bạch Dục Tú. Lề mà lề mề. Rông dài đến một nhóm. Nàng trước tiên cần phải đem một bản thật dày thực đơn nhìn toàn bộ. Sau đó một bên nhìn một bên chỉ cho Trương Di nói. Trương Di cái này cá ngừ Kali sushi siêu ăn ngon. Ngươi có thể điểm cái này. Trương Di cái này bạch tuộc cũng tốt ăn. Cái này hoa chi luyến càng. Là ghê gớm a. Cuối cùng Tần Phi phát hiện. Phàm là nàng nói qua ăn ngon. Tất cả đều không có điểm. Uy, Bạch Dục Tú đồng học. Ngươi quá gà tặc đi. Ngươi một trận khen ăn ngon. Mình một cái đều không điểm. Ngươi là bẫy người ta Trương Di ngốc đúng không? Tần Phi là ngươi mới là ngốc. Ta nói với nàng ăn ngon. Bởi vì ta nếm qua a. Ăn xong cho dù tốt ăn ta cũng không muốn ăn lần thứ hai. Ta thích mới mẻ cảm giác. Bạch Dục Tú phản bác đến có lý có cứ. Tần Phi nghe xong. Lập tức có chút minh bạch một ít gì đó. Vì cái gì nàng đổi bạn trai tỷ lệ như thế tấp nập. Nguyên lai là mới mẻ cảm giác tại quấy phá đâu. Ha ha, đồ ăn từng cái đi lên. Bạch Dục Tú mới điểm vài món thức ăn cũng không dám ăn ngon. Nàng ăn vài miếng trực tiếp phun ra. Ngoạ tào, ngươi vậy quá lãng phí a. Tần Phi đậu đen rau muống. Không thể ăn ta có biện pháp nào. Bạch Dục Tú mân mê miệng. Mùa nào thức nấy có phong hiểm. Ăn uống phải cẩn thận a. Tần Phi cố ý giễu cợt nàng. Cát, cái này có cái gì? Cái này cùng yêu đương đồng dạng a. Không thích hợp phân thôi. Bạch Dục Tú chẳng thèm ngó tới. Ăn ta đi. Trương Di trợn nhìn nàng một chút. Đem mình đồ ăn phân tới. Ân, vẫn là chúng ta cấp hoa yêu ta a. Tần Phi lắc đầu. Hai nữ tử này, thật sự là phục. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.